Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dã thú nhạy cảm nhất với sát ý, mà sát ý của Trần Triệu Dương có được do chém giết quá nhiều. Đương nhiên khiến con rắn bảy màu càng thêm sợ hãi. Rất tốt, đương nhiên mày cũng có thể tự nuốt mộc thạch bảy màu này, đến lúc đó tao sẽ không làm gì. Nhưng, mày nên biết bây giờ, mộc thạch bảy màu là độc dược, không ai có thể chịu nổi. Cho nên, nếu như mày ngoan ngoãn hợp tác, tao sẽ chia cho mày chút lợi ích. Nếu không thì, dù mày có trốn đến chân trời góc biển, tao vẫn có thể truy sát mày. Ngữ khí nói chuyện của Trần Triệu Dương cực kỳ bình tĩnh. Nhưng những lời nói ra lại khiến tim con rắn nhỏ đập thình thịch. Sau đó Trần Triệu Dương buông bàn tay đang nắm con rắn nhỏ ra. Con rắn nhỏ trông có vẻ nịnh nọt, không ngừng quấn lấy tay của Trần Triệu Dương. Sau đó, Trần Triệu Dương chưa kịp phản ứng lại, liền cắn lên đầu ngón tay giữa của Trần Triệu Dương. Nhiệt xúc, Trần Triệu Dương không ngờ con rắn nhỏ lại xảo quyệt như vậy. Khi anh thu ngón tay lại, đầu ngón tay đã chảy một giọt máu. Hơn nữa còn khiến anh có cảm giác kỳ lạ. Trần Triệu Dương cảm thấy cả người không còn sức lực. Anh không ngờ độc tính của con rắn nhỏ này lại mạnh như vậy. Khi Trần Triệu Dương đang định dùng kim quang trong mắt để đánh tan những chất độc đó đi, muốn động đậy, nhưng anh lại nhận ra tinh thần của anh đã được liên kết với con rắn nhỏ này rồi. Chuyện này, Trần Triệu Dương không ngờ lại có sự thay đổi này. Anh cảm nhận lại cơ thể một chút, nhưng lại nhận ra không hề có chút độc tính nào. Cảm giác bất lực vừa rồi chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Sau đó, con rắn bảy màu cực kỳ thân mật trườn lại, quấn quanh cánh tay của Trần Triệu Dương hai lần. Chẳng lẽ là nhận mình làm chủ rồi sao? Trần Triệu Dương hơi ngẩn ra nhưng anh cảm nhận được dường như bản thân đang nắm giữ mạng sống của con rắn nhỏ này. Có thể dặn dò, ra lệnh cho nó qua tỉnh thần của mình. Tiểu thải, thè lưỡi ra cho tao xem mồ. Trần Triệu Dương thử nghiệm ngay lập tức. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của Trần Triệu Dương. Con rắn nhỏ thật sự thè lưỡi ra, quấn ba vòng quanh tay tao. Trần Triệu Dương giơ tay ra, con rắn nhỏ nhanh chóng trườn vào lòng bàn tay anh, quấn ba vòng, cuối cùng dừng lại, tựa hồ như muốn được khen ngợi. Tốt lắm, ha ha, lệnh đầu tiên là do Trần Triệu Dương nói ra, còn lệnh thứ hai thì truyền tải bằng tinh thần. Không ngờ con rắn nhỏ lại thật sự làm theo mệnh lệnh của mình. Lần này, anh thật sự nhặt được bảo bối rồi. Cách chiến đấu của con rắn này cực kỳ quái dị, nhưng bây giờ nó vẫn chưa đủ mạnh. Nếu như được bồi dưỡng thật tốt, chắc chắn sau này sẽ dùng được. Được rồi, mày ở đây bảo vệ mộc thạch bảy màu cho tốt. Đợi sau khi mộc thạch bảy màu trưởng thành rồi, tao sẽ để lại cho mày một viên đan dược. Chắc chắn mày sẽ tiến hóa thành công. Trần Triệu Dương đặt tay xuống dưới nước, dặn dò con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ rời khỏi lòng bàn tay Trần Triệu Dương, dường như rất miễn cưỡng. Nó bơi quanh thuyền ba vòng, mới chìm xuống dưới nước. Trần Triệu Dương lập tức quay mũi thuyền, hướng vào bờ. Trước khi rời đi, Trần Triệu Dương sợ sẽ vô tình khiến các nhân viên bảo vệ bị thương. Lập tức ra lệnh cho con rắn nhỏ bằng tinh thần, bảo nó không được làm hại đến những người của anh. Linh khí gần hồ Lộc Minh nồng đậm như vậy, trong tay Trần Triệu Dương lại có nhiều linh dược như vậy. Có lẽ anh sẽ xem có thể bồi dưỡng được chút nào không? Nếu như thật sự có thể làm được, thì có lẽ đây sẽ là tài sản lớn nhất của anh. Hứa Nghị đang tuần tra, nhìn thấy Trần Triệu Dương từ giữa hồ đi tới, hai mắt mở to, bởi vì anh ta phát ông chủ của mình không dùng mái chèo, mà chiếc thuyền giống như bị đẩy về phía trước. Cảnh tượng này khiến Hứa Nghị và những thành viên khác trong đội rất ngạc nhiên. Ông chủ, anh trở về rồi. Đợi sau khi Trần Triệu Dương xuống thuyền, bọn họ vội vàng chạy đến. Nhưng lần này, ánh mắt của bọn họ dành cho Trần Triệu Dương không chỉ là kính nể mà còn có sự sùng bái với kẻ mạnh. Đúng rồi. Mọi người mua một chiếc thuyền xung kích. Bố trí hai người tuần tra trong hồ cho tôi. Nếu như phát hiện ra bất thường gì trong hồ này, lập tức báo cho tôi. Trần Triệu Dương nghĩ mộc thạch 7 màu nhiều nhất là khoảng 2 tháng nữa sẽ trưởng thành. Nhưng thời gian cụ thể anh cũng không biết. Nếu bỏ lỡ thì sẽ không hay. Vâng, ông chủ, mặc dù Hứa Nghị hơi nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Cách Trương.